Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn rất mới của chị tác giả Nguyễn Thị Kim Thúy. Và câu chuyện ngắn mà hôm nay Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị có tên Đêm Tân Hôn. Chuyện thuộc thể loại chuyện tâm lý xã hội rất hay. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh và đừng quên để lại những cái bình luận của quý vị bên dưới sau khi nghe xong câu chuyện ngắn hấp dẫn có tựa đề Đêm Tân Hôn này. Ngay bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn Đêm Tân Hôn của tác giả Nguyễn Thị Kim Thúy. Mẹ ơi, mẹ dậy ăn cháo rồi uống thuốc à? Đã đến tối rồi à con? Vâng ạ. Lệ đỡ mẹ dậy, cho mẹ dựa lưng vào chiếc khăn cây cuối giường. Mẹ bị bệnh xơ gan, người rất yếu hơn 2 năm nay. Mọi việc vặt đều nhờ bàn tay chăm sóc của bố. Khi mẹ bị bệnh cũng là lúc Lệ học năm cuối đại học sư phạm. Bố phải xin nghỉ hưu sớm trước 2 năm để tiệm chăm mẹ. Lúc ấy em trai học lớp 12. Một sáng chủ nhật nó chạy tập thể dục, bị người đi buôn thịt lợn đâm xe máy vào gáy chân phải và phải mổ đóng đinh xương ống bó bột, ngồi một chỗ. Kinh tế trong nhà có bao nhiêu đều mang ra chữa bệnh cho mẹ và đóng cả tiền viện phí cho đứa em trai. Lệ ra trường hơn một năm nay vẫn ở nhà, chưa xin dạy được hợp đồng ở đâu. Trường nào cũng đủ giáo viên đứng lớp, có trường thừa giáo viên. Cô ở nhà chăm mẹ đỡ bố, tối đến làm ở quán ăn mẹ nấu ngoài thị trấn. Chờ mẹ khỏe hơn rồi tính tiếp. Từ ngày Lệ làm ở quán ăn mẹ nấu, đông khách lên gấp 3 lần. Họ mến cô gái phục vụ nhiệt tình thân thiện, cởi mở sạch sẽ. Cô có vẻ đẹp hiền dịu, cười tươi và vóc dáng đẹp nên được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là cánh đàn ông chạy tuyến xe đường dài, thầm thương trộm nhớ. Lệ luôn được ông bà chủ quán thưởng thêm tiền, đặc biệt là quán sáng bán phở, chiều tối bán cơm cho tất cả mọi nhu cầu của khách. Nếu hội nghị sinh nhật phải đặt hàng trước. 18 giờ hôm nay, nhóm phục vụ của cô chuẩn bị dọn 4 bàn, 24 suất ăn ở tầng trệt, một mâm 4 suất trên tầng 2. Không biết họ tiếp đối tác nào mà yêu cầu nhiều món cầu kỳ thế không biết. Cả Tây lẫn ta, mỗi món một chút. Trang trí đẹp, bắt mắt. Đây là những khách đặt cuối cùng trong ngày. Dọn xong, Lệ ngồi xuống ghế uống cốc nước lọc. Khách phòng VIP gọi thêm bát cà pháo và canh cua. Cô nhanh tay mang đặt vào trong bàn. Cô gặp ngay Tú Anh đang ngồi cạnh người đàn ông là khách nước ngoài. Lệ chào xã giao rồi đóng cửa đi ra. Tú Anh là bạn học đại học sư phạm cùng trường với Lệ, nhà thị trấn, nhưng cả gia đình đã chuyển lên ở thủ đô Hà Nội hơn một năm rồi. Cô bỏ nghề sư phạm vì nói là lương giáo viên bây giờ thấp, áp lực lãnh đạo, phụ huynh học sinh nhiều đau đầu. Tú Anh làm cho công ty Nhật Hàn có trụ sở Việt Nam, chuyên lấy người Việt sang Nhật, Hàn Quốc để làm việc. Tú Anh thường xuyên bay sang nước ngoài như cơm bữa. Kinh tế của cô có mức thu nhập khá cao. Chẳng thế mà đi làm hơn một năm, cô đã mua được xe ô tô, tút tát lại nhan sắc đẹp như gái Hàn. Khi ra thanh toán, Tú Anh hỏi thăm cuộc sống gia đình và của Lệ. Sau đó cô mời Lệ bỏ việc ở quán ăn để về công ty cô làm thư ký. Lương cao, mỗi tháng ít nhất cũng 10 triệu, gấp rất nhiều lần ở đây. Còn tiền lương phần mềm chưa kể. Lệ nghe xong chỉ mỉm cười từ chối. Tú Anh lấy danh thiếp của công ty và 200 đô để trên bàn. Nói không cần phải trả lại, nếu có tiền lẻ thì trả giúp bà chủ theo đơn đặt hàng trước. Số tiền còn lại bàn giữ lấy. Lệ không nghe, cô đi ra ngăn kéo lấy tiền thừa trả lại. Nhưng Tú Anh và những người bạn đã lên xe ô tô đi khuất vào trong thành phố. Về nhà, Lệ thấy xe ô tô của Long ngoài cổng. Cô vào nhà thấy bố và Long đang nói chuyện chào hỏi, xong bước ngay vào phòng mẹ. Thấy mẹ đang ngủ ngon, Lệ vào phòng lấy đồ đi tắm. Long xin phép cô chú cho Lệ đi ra ngoài thị trấn chơi. Hai người yêu nhau được một năm, Long làm bên điện lực của huyện, bố mẹ thì làm việc ở sở nội vụ thành phố, nên kinh tế gia đình cũng khá giả. Ngồi trong xe ô tô, Long lướt nhìn sang Lệ tủm tỉm cười. nàng mặc chiếc váy đen sát nách, ôm trọn đường eo tròn lẳn, làn da trắng mịn màng, nhìn cô xinh đẹp dịu dàng và có một sức hút lạ kỳ. Chính vì thế Long yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc xe dừng lại ở một quán bar to và đẹp nhất thị trấn. Cả hai vừa ngồi xuống, Long ra hiệu nhân viên đến pha một ly cà phê đen hảo hạng và một ly sinh tố xoài. Nhân viên xoay người đi, hai người đàn ông bàn bên cạnh say rượu đứng lên ngã xuống nền và va vào chân ghế Lê ngồi, làm cốc nước lọc đổ bắn xuống đùi và giày của Lê. Cô rút giấy ăn trên bàn cúi xuống Long. Vô tình Long nhìn thấy lấp ló bộ ngực trắng căng tròn nằm khuất trong một nửa chiếc áo lót. Từ ngày yêu Lệ, đây là lần đầu tiên anh thấy trong người nóng bừng, rồi sau đó hàng trăm hàng nghìn các mạch máu tập trung lên não bộ, lại chạy dồn xuống xương cột. Tất cả chúng đang dương cờ biểu tình, anh nói rằng đang thèm khát. Long vắt chéo chân, cố gắng kiềm chế nó lại, hai tay nghịch điện thoại xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Cả hai đang ngồi uống nước, Long không thể kiểm soát được mình và nói muốn hai người tổ chức đám cưới. Lệ nói là mẹ đang ốm, tuần sau em trai mổ chân rút đinh. Gia đình cô hiện đang rất khó khăn về kinh tế nên chúng mình không thể cưới lúc này. Công việc của em chưa có, sang năm học tới em làm đơn dạy trường tư thục. Bỏ nghề sư phạm của em đi, tháng được bao nhiêu tiền? Em không bao giờ bỏ nghề anh ạ. Nghe Lệ nói vậy, Long cầm tay Lệ khẽ thì thầm vào tai và bảo hai đứa mình vào nhà nghỉ nhé. Lệ nghiêng người rồi nhìn Long kinh ngạc. Cô không đồng ý. Long nói giới trẻ bây giờ hầu như đều làm như thế mà, họ sống thử với nhau cũng đâu có sao đâu. Anh không có sao, nhưng mà em có sao? Em không yêu anh thật lòng. Em yêu thật lòng nên em mới yêu anh ngay từ cái gặp đầu tiên. Yêu thật lòng thì phải trao cho nhau tất cả chứ. Cho tất cả, nhưng không phải lúc này, anh hiểu chứ? Anh không thể chịu được. Anh muốn. Không chịu được thì sao? Xem thay đổi nhanh chóng đến thế, một năm qua mình vẫn yêu nhau đấy thôi. Em lúc nào cũng nguyên tắc cứng nhắc. Giữ hơn là giữ của là sao? Em giữ gìn cho hạnh phúc vĩnh cửu, được hiểu theo đúng nghĩa của nó, và giữ cho cả anh nữa. Anh không cần cái mớ lý thuyết suông đấy. Chia tay đi. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh đã nói là quyết. Lệ nắm chặt tay nhìn anh và đứng lên nói. Em chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em nhìn ra con người thật của anh, mà trong vòng một năm qua em chưa nhìn thấy. Cô đi ra quầy lễ tân trả tiền cốc sinh tố và cốc cà phê, một mình lững thững đi bộ trong dòng người đông đúc. Những kỷ niệm giữa hai người không dày so với một đời người, nhưng sao nó nghiến nát trái tim Lệ đau đến thế. Phải rồi, hai gia đình không muốn đang hộ đối. Lòng được biên chế lương cao, cô không có tiền để chạy việc. Thời buổi này muốn đi dạy hợp đồng cũng phải mất 100 triệu. Còn thi công chức để được biên chế ít nhất cũng 200 cho đến 300. Ôi, cái xã hội này và cả anh cũng sống thực dụng, muốn chiếm đoạt cái giá ngàn vàng của mình. Không bao giờ. Giả sử cô đã ngã lòng nông nổi trong một phút với Long, thì đâu còn giá trị của người con gái, danh dự của bố mẹ, gia đình cô nữa, vạn kiếp cũng không rửa sạch. Chia tay Long như thế là tốt, mình không sai. Được lắm, để rồi xem cái kết trong cuộc tình này giữa anh và tôi xem ai hơn ai. Những hạt mưa xuân rơi nhẹ nhàng xuống tóc, nó chảy từ mặt xuống đôi bàn chân trắng hồng như gột bỏ một lớp bụi đường bẩn đám vào người cô. Mùi hương thơm ngát của hoa bưởi phảng phất đầu xuân như nâng bổng toàn thân Lệ nhẹ nhàng đi nhanh hơn, để giúp cô mau về chìm trong giấc ngủ ngon lành. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lệ vẫn mắt nhắm mắt mở bật điện thoại trả lời với cái giọng ngái ngủ. Alo, tôi Lệ, xin nghe. Bà Duyên đây, bà bị cảm mất rồi. Hàng đặt đã về tủ lạnh, bếp nhóm xong rồi, cháu dậy sang làm giúp bà ca sáng nay nhá. Vâng ạ. Mới 4 giờ sáng ai gọi cho con sớm thế? Bố dậy rồi đấy à? Bà Duyên chủ quán cơm bị cảm, bảo con sang làm ca sáng nay. Con sang đi. Lệ vừa dựng xe thì bà Duyên bảo, cháu phụ trách nước phở bò như bà hướng dẫn công thức cũ, gia vị riêng của nó bà để trong tủ bếp, bà ngồi nghỉ đây một lát rồi vào nhà nằm. Lệ trông ba son nước phở bò to vật vã, chỉ còn cho gia vị riêng biệt của nhà hàng nữa là xong. Cô mở tủ bếp thì hết. Bà Duyên bảo lên nhà kho lấy trong hộp nhựa để xó cửa ấy. Lệ biết đây cũng là nơi ngủ của con Mai, trong Thanh Hóa nó làm thuê cho bà 3 năm nay. Cô đi nhẹ nhàng, sợ động để cho mọi người còn ngủ. Vừa bước chân đến cửa, cô nghe tiếng rên rỉ của người con gái. Tiếng rên nhẹ kéo dài rồi dồn dập, kèm theo nhịp thở gấp gáp. Tiếng đàn ông là ai nhỉ? Mình đi vào buồng bây giờ thì vô duyên. Thôi quay ra đi đến giữa sân nói to, cốt đánh động cho người bên trong nghe thấy. Bà Duyên ơi, bà thấy trông người thế nào rồi ạ? Bà đỡ rồi, cháu không phải lo. Thế đã tìm thấy lọ gia vị chưa? Cháu vào nhà kho lấy đi ạ. Nghe thấy tiếng Lệ, Mai và chồng nó hốt hoảng mặc quần áo. Chồng mở cửa sau đi ra ngoài. Lệ đẩy cửa bước vào, thấy Mai thì vừa ngủ ngon. Cô cầm lọ gia vị ra và coi như không biết gì. Đến cuối ngày khi vừa cất dọn, Lệ hỏi Mai có chồng chưa. Từ ngày làm ở đây không tiện hỏi. Cô nói họ đã đăng ký kết hôn hơn 3 năm nay, chưa cưới. Cả hai gia đình khó khăn. Chồng em cùng quê Thanh Hóa chạy xe ôm ở bến xe Giáp Bát. Có 6 anh em xe ôm ngủ chung một phòng. Thế nên đêm tân hôn đầu tiên của chúng em là tại các xóm buồng này chị ạ. Chúng em hạnh phúc lắm. Ông bà chủ mà biết thì đuổi việc em luôn. Thỉnh thoảng chồng nhớ gọi điện là em lại mở cửa sau cho anh ấy vào. Lệ nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Ừ, đấy cũng là đêm tân hôn của người dân nghèo khổ, lương thiện mà hạnh phúc. Cô về nhà, vẫn trên con đường thị trấn ngột ngạt đông đúc. Bất chợt, Lệ nhìn thấy Tú Anh ôm chặt bụng Long. Long để lên tay đùi cô ấy. Cả hai người đang cười trên chiếc xe SH đi ngược chiều với cô. Đúng là trái đất này nhỏ bé thật. Thôi cũng được, mình chúc mừng họ hạnh phúc. Từ ngày Long nói chia tay Lệ, anh ta như một con thiêu thân thèm khát tình dục. Không biết bao nhiêu cô gái quê và thị trấn này bị Long phá nát đời, nhưng không thấy một ai dám lên tiếng. Anh ta biến chất nhanh chóng. Còn Lệ thì vẫn vui vẻ, thoải mái, làm ở quán ăn mẹ nấu. Cô đã quen Hùng, bạn thân của Trần, con trai bà Duyên. Hùng là giáo viên dạy hóa. Như một định mệnh, hai người thường xuyên nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại. Thỉnh thoảng Hùng đi xe máy về gặp Lệ. Hai người đã bám duyên bởi họ có cùng đồng cảm, chấp nhận và lựa được những đặc điểm của nhau và yêu nhau nhẹ nhàng nồng thắm, không phu trương ổn nã. Hùng luôn quan tâm chăm sóc Lệ từ việc nhỏ nhất, kín đáo, tế nhị, đứng đắn. Đúng là một người đàn ông mẫu mực. Đến ngày mẹ Lệ khám lại theo lịch của bác sĩ chỉ định, Hùng và Lệ đưa mẹ lên bệnh viện kiểm tra lại gan. Được bác sĩ thông báo mẹ đã khỏi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi và bổ dưỡng. Cả nhà ai cũng vui. Em trai Lệ cũng học trường nghề vừa xong. Bố bàn với mẹ vay tiền bạn bè họ hàng cho em trai mở cửa hàng sửa chữa điện lạnh. Công việc bận lu bu, làm cả ngày không hết việc. Có hôm phải đến 11 giờ đêm mới nghỉ. Tối rằm tháng giêng, bà Duyên thông báo cho mọi người nghỉ bán hàng một hôm. Bà tổ chức buổi liên hoan gia đình, con cháu và tất cả những người làm thuê cho bà. Xong tiệc, bà cảm ơn mọi người đã trung thành vun đắp cho quán ăn mẹ nấu phát triển. Bà quay sang nói với Mai: cháu bảo chồng cuối tuần về đây ngủ cùng. Hơn 3 năm bà biết hai vợ chồng mới lén lút ngủ nhà kho, nhưng vì bà tin hai cháu thật thà nên bà ngơ đi. Nếu chạy xe ôm không kiếm được nhiều thì về đây làm cũng được. Mai thẹn thùng cúi đầu xin lỗi bà tha thứ. Bà Duyên bảo Lệ bây giờ mẹ khỏi bệnh, cháu làm hồ sơ nộp vào trường trung học phổ thông Chu Văn An. Trước con trai cả và con gái thứ hai của bà đang dạy học ở đấy, nhờ anh chị giúp đỡ xin dạy hợp đồng. Khi nào bộ có kỳ thi tuyển công chức, cháu sẽ cứng cáp chuyên môn hơn. Khó khăn gì thì nhờ ông bà đang làm trên bộ giúp đỡ. Nhưng mà cháu phải có năng lực thực sự đấy. Việc làm nhà hàng vất vả, không hợp với cháu. Đừng bỏ phí tài năng sư phạm. Trước mắt lương thấp, rồi sau này sẽ cao dần cháu ạ. Nhất công nhì thương, các cụ nói cấm có sai. Lệ nộp hồ sơ vào trường Chu Văn An. Lãnh đạo yêu cầu cô bước thăm vào dạy lớp 10, 11, 12. Mỗi khối dạy 2 tiết cho cả tổ toán và ban giám hiệu của trường dự. Bố và mẹ cô lo lắng bảo chắc gì đã được. Trường ấy nổi tiếng cả nước về chất lượng đào tạo học sinh, giáo viên đều có trình độ chuyên môn sư phạm vững vàng. Con hãy cố gắng xem sao, ở hiền gặp lành mà. Lệ tự tin ở mình, cô nghiên cứu kỹ, soạn bài, trình chiếu. Cô giảng bài, nói tiếng Việt, xong lại giảng bài dạy nói bằng tiếng Anh. Thật sự đồng nghiệp ai cũng khen ngợi. Được dạy hợp đồng môn toán lớp 10 của trường Lệ thuê nhà trọ ở để thuận lợi cho việc lên lớp. Không hiểu Long mò mẫm kiểu gì biết Lệ dạy học ở trường danh tiếng này. Cuối tuần Long lên thăm bố mẹ. Anh sang tìm Lệ. Tối hôm ấy trời mưa to, Long gõ cửa đòi gặp Lệ. Cô nghĩ không còn yêu nhau thì làm bạn bè nên mới mở cửa cho anh ta vào. Long cầm tay Lệ nói xin lỗi, mong Lệ nối lại tình xưa. Rồi anh ta khóc, giọt lớn giọt bé chảy xuống gương mặt loang lổ, dính đèn hắt xuống. Lệ mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Long, mời anh ngồi xuống ghế sơn nước. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Đến mùng 2 tháng 8 âm lịch này chúng em tổ chức đám cưới, hôm nay anh nhất định đến dự và chúc phúc cho em nhé. Em nói dối, em chưa có ai cả, anh mới là người em yêu đầu tiên mà. Anh không thể quên được em Lệ ạ. Cho anh xin lỗi. Người yêu em cũng cùng nghề với em. Anh ấy dạy hóa học, cả gia đình ở khu chung Linh Đàm. Còn yêu người đầu tiên hay giữa không quan trọng, người cuối cùng nắm tay nhau sánh bước trên con đường. Đầy trông gai sóng gió và sẵn sàng là bờ vai vững chắc cho ta dựa, đấy mới là quan trọng nhất. Em mong chúng mình vẫn là hai người bạn tốt. Long buông tay Lệ, buồn bã và hết hy vọng. Phóng xe ô tô về thị trấn, Tú Anh đang ngồi uống rượu và xem phim sách một mình ở nhà Long. Thấy tiếng xe ô tô, Tú Anh ra mở cửa. Anh cho xe vào gara rồi lững thững vào nhà. Sẵn chai rượu trên bàn, anh cầm lên tu ừng ực rồi nhìn màn hình cảnh lóa lồ chân trụi của đôi nam nữ đang làm tình. Long cởi hết quần áo, vật Tú Anh xuống giường. Anh ta ngấu nghiến là một con hổ đói trong im lặng. Linh cảm nhạy bén của đàn bà cộng với sự tưng trài với trai tây nhiều năm, Tú Anh đẩy Long ra và nói: anh vừa đi với con nào về à? Không thành công chứ gì? Chả có con nào, ngồi quán cà phê một mình. Long ngồi dậy rút điếu thuốc lá rồi cầm cái bật lửa Zippo. Tú Anh nhìn thấy hình ảnh cô gái thu nhỏ dán mặt sau của chiếc Zippo, cô ngờ ngợ. Vừa thò tay vào định cầm thì Long nắm tay lại. Em xem là con nào mà anh giữ kín đáo thế? Long im lặng không nói gì, đứng tựa cửa sổ nhìn về phía khu nhà bố mẹ của Lệ. Thật lòng anh đang rất nhớ. Tú Anh giật bằng được cái Zippo và lật xem ảnh. Cô ngạc nhiên, đây chính là Lệ, học cùng trường đại học sư phạm với mình. Được lắm, hai người đang lén lút yêu nhau chứ gì? Long trợn mắt quát. Tại sao cô vô duyên như thế? Anh vừa nói gì? Cô... chỉ vì cái con nhà quê này mà anh lanh mạ tôi à? Nói rồi Tú Anh ném chiếc Zippo xuống nền nhà. Long bực mình giơ tay tát cô một cái trời giáng. Cô không được phép xúc phạm đến người khác. Cô nhà quê nhưng giá trị gấp vạn lần cô. Tú Anh nghiến răng, lộn con ngươi mắt trắng giá nhìn Long út đức. Sáng hôm sau, Tú Anh phóng xe ô tô lên thủ đô. Trên đường đi, cô gái coi quán ăn mẹ nấu. Bà Duyên nhận ra là bạn của Lệ nên bảo cô ấy đang trên Hà Nội, gần trường Chu Văn An. Cô ta phóng nhanh như một con điên đến tìm Lệ. Nhanh chóng tìm được nhà, Tú Anh hầm hầm xông vào nhà, thấy Lệ và bạn trai đang ngồi viết thiệp mời. Cô mới nói: con này, tại sao mày quyến rũ chồng ta? Lệ và Hùng ngước lên nhìn ngạc nhiên. Lệ nói: ơ, Tú Anh, ngồi xuống đây đã. Cậu có nhầm với ai không? Mình cướp chồng cậu khi nào? Chồng cậu là ai mình còn không biết. Mày đừng có giả vờ ngơ ngác không biết. Cái gì đây? Tú Anh đập chiếc Zippo xuống bàn. Lệ cầm lên thấy ảnh của mình thu nhỏ trên đó. Cô bình tĩnh nhẹ nhàng nói: bây giờ bạn có thể mở vào Facebook cá nhân của tôi. Bạn sao chép hình ảnh của tôi dễ dàng. Có lẽ chồng cậu cũng vậy. Có thể anh ấy cũng hâm mộ tôi điều gì đó, rồi lấy ảnh của tôi trong trang cá nhân và dán vào chiếc Zippo này thì sao? Chứ tôi không có liên quan gì đến chồng của cậu cả. Không phải hai người yêu nhau à? Đây là chồng tôi mà. Lệ cầm tay Hùng giơ lên. Tú Anh quay ra dần dữ bỏ đi, không nói một lời nào. Hùng chứng kiến Lệ xử lý tình huống khôn khéo. Anh ngồi nhìn Lệ rồi nói: anh ghen đấy nhá. Lệ nhìn Hùng và bẹo nhẹ vào sườn. Anh cong người, cả hai cùng cười khúc khích. Hôm nay chủ nhật, cả nhà đông đủ. Anh chở em về nhà ăn cơm cùng bố mẹ chồng chứ. Bữa cơm trưa hôm ấy, Lệ nhanh tay, tự nấu và bày trang trí ra món ăn. Hùng phụ giúp nhặt rau sống. Cả nhà ai cũng thích và yêu quý tính nết của Lệ. Đám cưới của Lệ và Hùng tổ chức trùng ngày cưới với Long và Thu Anh. Được họ hàng, bạn bè ai cũng vui mừng phấn khởi, chúc phúc cho họ đến đầu bạc răng long. Cùng ngày hôm ấy, Bộ Lao động Thương binh Xã hội họp kín cùng bên Công an Hình sự, đại diện Sư quán Nhật Hàn ở Việt Nam, đề nghị cấp trên ra quyết định bắt giữ Tú Anh về tội giả mạo giấy tờ, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người Hàn sang Nhật lao động. Số tiền lên đến 45 tỷ đồng. Mọi người tính đến tình huống Tú Anh cưới xong sẽ bỏ trốn ra nước ngoài, hưởng tuần trăng mật. Tú Anh trải ga giường xong, cô lấy lọ nước hoa Pháp xịt nhẹ sau làn tóc. Tiếng chuông reo lên, Long vội vàng ra mở cổng. Công an ập đến, Long ngơ ngác nhìn theo đi vào nhà. Anh ta nghe rõ họ đọc lệnh bắt vợ mình. Chiếc còng số 8 trắng toát ôm lấy hai cổ tay cô lạnh ngắt. Tú Anh ngoái đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu chan chứa nỗi buồn, ân hận, sâu thẳm. Long ngồi thẫn thờ nhìn trên chiếc giường trải ga màu hồng, lòng anh đau đớn đến quặn thắt. Có lẽ vợ chồng anh phải trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời này. Anh với bao thuốc hút một điếu đưa lên miệng, cầm chiếc Zippo định bật lửa thì hình ảnh của Lệ lại hiện ra. Chắc đêm nay vợ chồng em hưởng trọn vẹn đêm tân hôn hạnh phúc. Giọt trâu tràn ướn ra trên đôi môi lòng mặn chát. Lệ và Hùng tắm xong, anh tắt đèn mở cánh cửa sổ đón ánh trăng vàng chiếu vào. Luồng gió mát tự nhiên thổi ngập phòng mát dịu. Hương hoa sữa lác đác ở đầu mùa cũng len lỏi, mang lên tầng 3 mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ. Hùng đến bên Lệ, gỡ chiếc váy ngủ 2 dây màu trắng tinh khôi ra khỏi cơ thể. Trong ánh trăng vàng mờ ảo, toàn cơ thể trắng nõn nà, những đường cong mềm mại đẹp như một nữ thần. Anh tiến sát Lệ cúi xuống, cô vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể vàm vỡ của anh. Đôi môi hồng tự tìm mật ngọt quấn quýt lấy nhau, rồi tiến sang cái cổ cao 3 ngấn truyền lên bờ vai bé nhỏ của Lệ. Cô có cảm giác sung sướng đến tột độ, dường như cả thế giới này chỉ có cô và Hùng đang hạnh phúc nhất. Toàn bộ cơ thể Hùng dạo dực như chứa nguồn điện cực mạnh, còn Lệ đang tê liệt toàn thân khi Hùng hôn lên cặp nhũ hoa hồng hào của bộ ngực căng tròn trắng mịn phập phồng theo nhịp thở hồi hộp run rập và gấp gáp. Lửa trong cơ thể hai người hòa tan vào nhau như muốn bùng cháy. Hùng đan chặt tay Lệ, cặp đùi trắng chắc khỏe của anh như tay lái con thuyền nhỏ trên biển rộng mênh mông, đang dần tiến vào sát đôi vệ nữ, tách cánh cửa mềm mại hồng hào mở ra. Lệ nhắm mắt cong người lên, rồi gáp đôi chân trắng thon dài lại. Giọt mật đời của Lệ trong đêm tân hôn chảy ra màu hồng tươi, thấm xuống chiếc ca trắng. Cả hai cơ thể quấn quýt đan chặt lấy nhau, cảm xúc thăng hoa tràn đầy hạnh phúc trong đêm đến đê mì. Ngoài hiên, những bông hoa quỳnh trắng tinh khiết đang nở rộ, ánh trăng nhạt dần lên cao hơn giữa bầu trời hàng vạn vì sao lấp lánh. Mọi âm thanh náo nhiệt của thành phố giờ cũng im bặt, chỉ còn những làn gió mát thổi nhẹ nhàng như bàn tay diệu kỳ mềm mại vuốt ve đưa con người vào giấc ngủ êm đềm. Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Kim Thúy có tựa đề Đêm Tân Hôn, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, để theo dõi được thêm nhiều câu chuyện hay nữa thì quý vị hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.